siêu cấp tội phạm, chương 224, cô gái ác ma tóc bạc xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Lâm Phi đang đứng trong biệt thự của mình. Đồng hồ liên lạc trên cổ tay lại rung lên. Hắn mở điện thoại, không ngờ là thánh nữ thánh giáo Ám Phi Hoa gọi video. Lâm Phi bắt máy, một hình ảnh hiện lên trên đồng hồ điện thoại. Chính là Ám Phi Hoa đang mặc áo ngủ hoa văn ra báo. Lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường màu hồng rất lớn. Đại trưởng lão Lâm Phi, bộ hạ của tôi vừa mới thu được lời mời của đầu lĩnh phản quân Bách Thú Đế Quốc. Xem ra không chỉ riêng Thiên Long Liên Bang chúng ta suy đồi mà Bách Thú Đế Quốc thống trị cũng rất có vấn đề. Ở chỗ bọn họ cũng có nghĩa sĩ muốn đứng ra, lật đổ Bách Thú Đế Quốc hung tàn bạo chánh. Đầu lĩnh phản quân này muốn liên kết với thánh giáo chúng ta. Cùng đối kháng hai đại đế quốc, tôi ngẫm lại, dù sao đây cũng là chuyện lớn. Muốn nghe ý kiến của đại trưởng lão là anh, Ám Phi Hoa nói với Lâm Phi một chút, cũng không tránh né ánh mắt của hắn. Bộ đồ ngủ ra báo kia để lộ hết vóc người dụ người ta phạm tội. Lâm Phi nhìn hoàn toàn rõ ràng trên hình ảnh lập thể. Tổ chức phản loạn của Bách Thú Đế Quốc à, Hoa Hoa. Cô nói thử tôi nghe xem tổ chức đó thế nào, quy mô ra sao, cô hiểu về tổ chức phản loạn này được bao nhiêu? Lâm Phi nhìn Ám Phi Hoa trong hình ảnh lập thể, vẻ mặt như có vẻ không để ý. Dù sao thì kể cả thân thể Ám Phi Hoa thành thục, Ám Phi Hoa cũng đã sơi vài lần rồi. Chốt dụ hoặc này Lâm Phi cũng chẳng coi vào đâu. Tổ chức phản loạn nó tên là Thông Thiên Giáo. Lãnh đạo của bọn họ tự xưng là giáo chủ. Nghe nói là một cô gái tóc bạc có hai mắt màu đỏ. Nghe đồn lực chiến đấu của cô gái này hết sức lợi hại. Còn có rất nhiều dị năng. Cô ấy còn cho giáo đồ một ít năng lực phù văn đặc thù. Trải qua phân tích tình báo của thủ hạ tôi thì trong tay cô ta có thể nắm giữ một lượng lớn khoa học kỹ thuật của phù văn thượng cổ. Nghe đồn quân đội phù văn của cô ta đã tiến hành giao chiến nhỏ với quân đội chính quy Bách Thú Đế Quốc. Hơn nữa còn có vẻ chiếm ưu thế. Quy mô Thông Thiên Giáo của cô ta hết sức khổng lồ. Phát triển nhanh chóng, chắc cũng tương xứng với Thánh Giáo ta. Tôi thấy nếu liên hợp với cô ta thì Thánh Giáo có thể học được chút khoa học kỹ thuật phù văn từ cô gái tóc bạc mắt đỏ này. Có ích đối với sự phát triển của Thánh Giáo chúng tôi. Độc Lang tộc, anh thấy chuyện này thế nào? Ám Phi Hoa sau khi bày tỏ quan điểm của mình thì hỏi Lâm Phi. Mà nghe Ám Phi Hoa nói, Lâm Phi bắt đầu trầm tư, tóc bạc mắt đỏ, lại nắm khoa học kỹ thuật phù văn, còn có dị năng, cô gái này khiến hắn quen thuộc, lãnh tụ của phản quân Bách Thú Đế Quốc này có 9 phần 10 là cô gái kinh khủng đã hủy diệt cả nền văn minh phù văn mà mình thả ra từ thông thiên. Tháp 108 tầng tại ngôi sao vô tội rồi. Khi đó Lâm Phi nhớ kỹ. May mắn được hệ thống chiến thần phụ thân mới có thể đánh cô gái ma đầu kinh khủng này bỏ chạy. Hơn nữa cô gái kia cuối cùng bỏ đi một cánh tay mới chạy thoát. Trước khi đi còn nói là sẽ trở về tìm mình. Cái dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, này chính là sau khi dung hợp tinh thạch của văn minh phù văn. Hệ thống chiến thần mới diễn sinh ra. Trời ạ, hiện tại cô gái hủy diệt nền văn minh phù văn không ngờ lại tổ chức tôn giáo. Còn xây dựng quân phản loạn nữa. Lâm Phi ngẫm lại đã thấy đau đầu rồi. Chỉ là mình không có hệ thống chiến thần phụ thân thì không đánh nổi cái cô gái kinh khủng này. Hiện tại cô ta lại còn xây dựng được một thông thiên giáo có quy mô không kém thánh giáo của Ám Phi Hoa nữa. Nếu như để nữ ma đầu này biết, người phế một cánh tay cô ta, đánh cô ta đau đớn cả người đang ở trong Thiên Long Liên Bang. Chắc giờ chết của mình cũng không còn xa nữa rồi. Không được, nhất định không thể tiếp xúc. Càng ít tiếp xúc thì cơ hội bại lộ càng thấp. Đều là do hệ thống chiến thần này gây họa mà. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Sau đó bắt đầu nói với Ám Phi Hoa. Thế lực thông thiên giáo của cô ta khẳng định không mạnh như Bách Thú Đế Quốc. Khoa học kỹ thuật văn minh phù văn thượng cổ dù tốt nhưng dù có trở thành minh hữu của thông thiên giáo thì cô ta cũng sẽ không cho chúng tôi những kỹ thuật phù văn cao cấp, nhiều nhất chỉ là đồ bán thành phẩm mà thôi. một khi kết minh với thông thiên giáo của cô ta thì thánh giáo chúng tôi chắc sẽ phải đối mặt với đả kích trực tiếp của Bách Thú Đế Quốc. Lợi ích thu được thì không nhiều mà lại rước thêm một kẻ địch khổng lồ. Điều này hết sức không sáng suốt. Thánh giáo chúng ta chủ yếu phát triển tại Thiên Long Liên bang. Thần cho chúng ta biết, trước tiên phải giải cứu con dân Thiên Long Liên bang đã. Về ẩn Bách Thú Đế Quốc, chúng ta trước tiên không nên tham dự vào chuyện nội bộ của bọn họ. Đối với lời mời của thông thiên giáo, Hoa Hoa cô có thể không ngó ngàng tới hoặc đơn giản ứng phó một chút là tốt rồi. Chuyện kết minh không nên nghĩ tới. Trời cao đã ám chỉ cho tôi biết, thông thiên giáo rất có thể sẽ là địch thủ quan trọng trong tương lai của cô. Chúng ta lấy được sự trợ giúp từ tay Bách Thú Đế Quốc Vương còn nhiều hơn nhiều từ thông thiên giáo vừa mới hưng khởi này. Mà sau khi nghe Lâm Phi phân tích, Ám Phi Hoa bắt đầu tự hỏi chuyện thiệt hơn. Suy nghĩ một lúc lâu, Ám Phi Hoa mới mỉm cười nói với Lâm Phi. Không sai, trưởng lão đại nhân của tôi. Tôi hiểu rõ chỉ ý của thần rồi. Nhiệm vụ quan trọng của tôi là cố gắng phát triển thánh giáo tại Thiên Long Liên bang. Vấn đề nội bộ của Bách Thú Đế Quốc, tôi phải biết giữ thế trung lập không tham dự, là do tôi tham lam cái khoa học kỹ thuật phù văn hư vô kia. Tốt rồi, tôi chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Lần sau nếu có vấn đề gì thì sẽ lại tìm anh. Ám Phi Hoa nói vài câu hỏi thăm Lâm Phi nữa rồi tắt máy. Lâm Phi cũng đóng đồng hồ, nằm trên giường, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Giáo chủ thông thiên giáo mới thành lập tại Bách Thú Đế Quốc kia. Cô gái từ địa ngục hai mắt đỏ có thù hận với mình. Thánh giáo của cô ta tốt nhất là bị Bách Thú Đế Quốc diệt trừ đi. Bắt sống cô ta là tốt nhất, hoặc giết chết cũng tốt, nhưng đừng để cô ta tìm ra mình, nếu không mình khó giữ nổi mạng nhỏ này. Lâm Phi nghĩ ngợi, hiện tại Bách Thú Đế Quốc và Thiên Long Liên bang đều xuất hiện tổ chức phản loạn rồi. Mà đều có quan hệ rất lớn đối với mình, quân phản loạn thánh giáo Thiên Long Liên bang có quy mô hiện tại. Cống hiến của mình rất lớn, có thể nói là một tay mình nâng đỡ, thánh nữ Ám Phi Hoa hơn một năm trước còn là mình cứu sống. Mà thông thiên giáo thành lập không lâu ở Bách Thú Đế Quốc. Giáo chủ của bọn họ, cô gái địa ngục tóc bạc mắt đỏ cũng do mình thả ra từ lòng đất. Chẳng lẽ mình có thiên phú lật đổ? Thích hợp làm người tổ chức giáo phái sao? Lâm Phi nghĩ loạn một hồi, ngay lập tức xua hết những ý nghĩ này ra khỏi não. Không dám nghĩ sâu hơn, tất cả uy hiếp đều từ từ tính đi. Hắn sợ một khi nghĩ sâu hơn, kinh động tới cái hệ thống chiến thần biến thái suốt ngày đặt nước kia. Mình lúc đó mới phải khóc đây. Hiện giờ Lâm Phi đã xác định. Điểm quan trọng nhất của mình trong mục tiêu sinh tồn là sống sót trong nhiệm vụ của hệ thống chiến thần biến thái kia. Đó mới là vương đạo. Lâm Phi trải qua một thời gian dài tiếp xúc, cũng hiểu rõ một ít về tập tính của hệ thống chiến thần biến thái này. Không muốn kích phát việc hệ thống chiến thần này ra nhiệm vụ thì tốt nhất là cố gắng sống yên ổn. Đừng nghe nhiều, đừng hỏi nhiều, suy nghĩ nhiều. Như vậy thì những nhiệm vụ lộn xộn mới xuất hiện ít một chút. Cách chương.